Cực phẩm thần y, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 732. Không hổ danh là người nổi tiếng tại Hòa Bình. Anh Trần là người có khí phách, nhìn đời bằng nửa con mắt. Ý chí anh dũng không quan tâm đến sống chết. Yêu này khiến cho trong lòng Hồng Liên cảm thấy vô cùng tin phục. Người con gái thành thục diêm dúa lẳng lơ hơi thở như lan. Trên người thoang thoảng hương thơm như có như không hấp dẫn khứu giác người ta. Càng tạo nên cho cô ta một sự hấp dẫn riêng biệt. Chiếc váy dài màu đỏ cúp ngực lộ ra một vùng ngực trắng mịn càng khiến cho người khác nội tâm nhộn nhạo. Trần Gia Bảo nhìn cô ta một cái. Anh chợt nhận ra rằng cô ta cũng là một thủ lĩnh thế giới ngầm ở một tỉnh nào đó của thành phố Hòa Bình. Anh nói, quá khen. Hóa ra cô tên là Hồng Liên. Chà, cái tên rất hay, rất phù hợp với cô. Hồng Liên mỉm cười, cơ thể quyến rũ như rắn nước gần như dính chặt vào người Trần Gia Bảo. Thân hình đầy đặn khiến người khác muốn phạm tội. Cô ta khẽ cười, nói như vậy, anh Trần có biết ý nghĩa của Hồng Liên không? Trần Gia Bảo cười nhạt nói. Tôi đã nói Hồng Liên có nét đẹp tuyệt vời. Vầng sáng quanh thân tỏa ra bốn phía giống như một báu vật. Có thể làm đẹp trời đất. Có thể giảm bớt tai ương. Ví dụ, cất tiếng hát lên phía bên trong đài sen. Tất cả ngọn lửa bắn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc tiếp theo ánh sáng cực mạnh trong một khoảng thời gian. Ánh lửa vô biên đó sẽ biến thành bông sen đỏ. Gọi là Hồng Liên, Hồng Liên, có thể làm đẹp thế giới, có thể giải trừ tội ác. Hơn nữa, với vẻ đẹp tuyệt luân của cô, rất dễ khiến người ta phạm tội nên tôi mới nói cái tên Hồng Liên này rất thích hợp với cô. Ánh mắt Hồng Liên sáng lên. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, có người có thể nói chính xác nguồn gốc cái tên của cô ta. Trong lòng dâng lên nỗi kích động không kể xiết. Đối với Trần Gia Bảo rất có thiện cảm. Thân thể quyến rũ của cô ta lại càng thêm tiến sát vào Trần Gia Bảo hơn. Đôi mắt xinh đẹp long lanh như hồ nước mùa thu mỉm cười nói. Thật không ngờ tới, anh Trần không những có võ thuật cao siêu, mà còn là một người kiến thức rộng rãi như vậy. Một người xuất sắc như anh Trần đây thực sự khiến Hồng Liên vô cùng ngưỡng mộ. Cô quá khen rồi. Trần Gia Bảo cười nhẹ một cái, cầm ly rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn. Ở bên kia, Lê Thanh Vân thu hết mọi chuyện đang diễn ra vào đáy mắt. Trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, hơn nữa lại còn bị Hồng Liên cướp mất vị trí. Không làm gì được, chỉ có thể dậm chân bực bội, chỉ có thể ngồi bên cạnh Tạ Anh Dũng. Trong lòng mắng thầm một câu, đúng là đồ hồ ly tinh. Ăn mặc hở hang như vậy, không phải muốn quyến rũ đàn ông sao? Lại còn cái tên Trần Gia Bảo kia nữa. Rõ ràng lúc sáng còn nói muốn chinh phục mình, còn cá cược với mình nữa. Muốn mình hôn anh ta một cái. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã cùng người con gái khác thân mật. Hứ, đàn ông đúng là đồ xấu xa. Đúng lúc này có một đĩa giò lợn được đưa tới trước mặt cô ta. Trong lúc tức giận và ghen tuông, cô ta đã trực tiếp coi đĩa giò lợn trước mặt là Trần Gia Bảo. Cầm đôi đũa trước mặt lên, mạnh bạo chọc mấy cái vào đĩa giò heo. Tạ Anh Dũng trộm tặc lưỡi. Vào lúc này, Kinh Đại Vĩ bước đến chỗ Trần Gia Bảo. Cười nói, cậu Trần, để tôi giới thiệu với cậu một chút. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ngồi bên cạnh cậu đây tên là Hồng Liên. Cô ấy là chị cả của thế giới ngầm ở thành phố Thanh Trì này. Càng là một vị nữ anh hùng có danh tiếng của tỉnh Hòa Bình chúng tôi. Được người đời mệnh danh là Nhện Hồng. Nói đến đây, Kinh Đại Vĩ liền lặng lẽ ghé vào tai Trần Gia Bảo thì thầm. Cậu Trần, cậu đừng chỉ nhìn vẻ ngoài quyến rũ, ăn mặc hở hang của cô ấy mà cho rằng cô ấy chỉ là loại bình hoa di động. Trên thực tế cô ấy có tầm hiểu biết rất cao. Từ trước đến nay chưa có một người đàn ông nào có thể lên giường được với cô ấy. Nhưng với tài năng tuyệt vời và thủ đoạn cao minh của cậu Trần, cậu tuyệt đối có thể chinh phục được Hồng Liên. Một người phụ nữ nóng bỏng và quyến rũ như vậy vẫn còn là một trinh nữ. Trần Gia Bảo vô thức nhìn Hồng Liên. Anh thấy đôi mắt của Hồng Liên trong suốt và mờ ảo. Trong trẻo to sáng, lông mày cô ta khá mượt mà. Đây quả thực là những đặc điểm cơ thể của một trinh nữ. Là một người phụ nữ, Hồng Liên có thể trở thành người đứng đầu thế giới ngầm ở thành phố Thanh Trì. Chắc chắn cô ta là một cao thủ võ thuật rất mạnh. Mặc dù Kinh Đại Vĩ đã nói rất nhỏ nhưng Hồng Liên vẫn có thể nghe thấy những gì ông ta nói, cách Trương.